Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1388, ta không biết ngươi. Trúc cơ đan các ngươi nếm qua, hối linh đan liền không có nếm qua đi. Thấy được a, có thể làm cho kết đan tỷ lệ tăng nhiều hối linh đan. Đúng vậy, lấy loại này ẩn linh thảo luyện chế. Đường phố một bên quầy hàng bên cạnh. Phong độ nhẹ nhàng vô danh công tử đang hai cô gái trẻ tuổi trước mặt nói bốc nói phét. Chỉ điểm lấy quầy hàng bên trên một loại linh thảo. Đã thu các ngươi đến chúng ta kiếm tông. Loại này ẩn linh thảo các ngươi cũng nhưng không dùng được. Đợi đến trùng kích kim đan thời điểm. Mỗi người đều sẽ cấp cho hối linh đan. Một hạt không đủ phát hai hạt. Thẳng đến các ngươi kim đan đại thành. Cảm ơn công tử. Đa tạ trưởng lão. Đi theo chân vô danh sau lưng, chính là cái kia hai cái mãi nghệ nữ tu, bây giờ thành nhân kiếm tông môn nhân đệ tử. Tạ cái gì, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Soạt một tiếng quạt giấy hất ra, vừa muốn phiến bên trên hai dưới, chân vô danh chợt thấy đối diện đi tới một cái hơi mập thanh niên. Dung mạo hắn không nhận ra, nhưng này song mang theo cười xấu xa con mắt. Hắn chân vô danh đời này đều quên không được. Tâm đầu lộp bộp một tiếng. Chân vô danh không lo được hai cái mỹ nhân là xoay người rời đi. Vô danh công tử. Dừng bước. Ha ha. Ở phía dưới từ đại thiện. Ngưỡng mộ công tử đại danh nhiều năm. Hôm nay thấy một lần vô danh công tử quả nhiên tuấn kiệt vậy. Từ ngôn sau có thể buông tha chân vô danh. Mấy bước đuổi theo một phát bắt được chân vô danh tay áo. Dọa đến hai cái trúc cơ nữ tu sững sờ. Còn tưởng rằng gặp cái gì man nhân. Nào có người đi lên liền bắt người ta quần áo. Buông ra. Ta không biết ngươi. Chân vô danh giận dữ. Lại không tốt kêu to. Thế là quát khẽ nói. Cái này không liền quen biết à. Đi. Đường phố một bên có mới nổi một tòa quán rượu. Gặp nhau tức là duyên phân. Vô danh công tử cũng không nên ghét bỏ. Nói từ ngôn một câu truyền âm phát ra. Nói, đừng giả bộ tỏi. Ta là ai người không biết rõ à. Chân vô danh thẳng dao động đầu. Đồng dạng truyền âm nói. Thật không biết, ta người này ký ức lực không tốt lắm. Chỉ có thể nhớ kỹ 7 ngày trong vòng sự tình. Vượt qua 7 ngày sự tình đã sớm quên mất không còn một mảnh. Ngươi là ai à? Chúng ta căn bản không biết à. Quyết định chủ ý chơi xấu vô danh công tử. Tại đường phố một bên đảo mí mắt một bước không đi. Ta là ai đều quên rồi. Không sao. Người chưa quên đại yêu minh chuột là được. Có thể hay không nhớ tới đại yêu minh chuột làm cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình. Có cần hay không ta giúp người chiêu cáo thiên hạ. Không cần. Ta nhớ ra rồi. Người là từ ngôn. Ta chân vô danh tốt nhất bằng hữu bạn. Quệt miệng vô danh công tử. Mặt mũi tràn đầy oán niệm bị từ ngôn dắt tay áo túm đi. Vừa đi một bên quay đầu niệm không thôi nhìn lấy hắn hai cái mỹ nhân. Cái này nam nhân lôi kéo tay áo. Cái này còn thể thống gì? Công tử không phải là có gì đó cổ quái mới tốt đi. Khó nói hắn ưa thích nam nhân. Hai cái trúc cơ nữ tu trừng tròng mắt nhìn lấy phong độ nhẹ nhàng vô danh công tử. Bị một tên mập cho túm đi. Hai người cũng không biết như thế nào cho phải. Đành phải tâm thần bất định bất an trở về nhân kiếm tông chú địa. Thật vất vả mới quen hai cái mỹ nhân. Người này làm sao lại ưa thích phá hư người khác nhân duyên đây. Vừa mới xây xong trong tửu. Lâu, chân vô danh không nói chuyện. Mà là lấy truyền âm nói. Hắn biết rõ từ ngôn cừu ra nhiều. Tại loại cao thủ này lượt địa phương. Vẫn là truyền âm an toàn. Hắn đây là sợ bị từ ngôn liên lụy, người mù đốt đèn, phí công, câu nói này vô danh huynh sẽ không chưa nghe nói qua đi. Người cái kia ẩn tật, cũng liền đừng ở hồ cái gì nhân duyên, có thể hay không đừng tổng vén người vết sẹo. Ta vén ngươi thương sẹo rồi hả? Nói nhảm, người không chỉ sốc, còn gắn đem muối, không nói giỡn, giúp một chút vô danh huynh, thông chi Tuyết Nhi một tiếng. Liền nói từ ngôn trở về. Người Tuyết Nhi, chính ngươi tìm đi. Ta có ẩn tật, không thể gặp người khác nhân duyên. Trần Vô Danh quệt miệng trợn trắng mắt. Thôn Hải Kình trong bụng có không ít đồ tốt. Vô Danh huynh không muốn biết rõ ta đều phải chỗ tốt gì à, chỗ tốt gì? Mau mau nói đi, có hay không ta có thể cần dùng đến? Trần Vô Danh miệng cũng không phủi, Bạch Nhãn cũng không ngã, quát lên đưa rượu lên. Không tại truyền âm, Cải Thành bình thường nói ra, gần nhất thiếu một loại luyện khí tài liệu, tốt nhất là cực phẩm tài liệu, ít nhất phải có thể luyện chế cực phẩm pháp bảo mới được. Từ Ngôn đem hai hạt thật nhỏ cắt to, lớn đưa tới, một câu không nói, đây là Long Lân Sa. Trần Vô Danh con mắt đều trừng lên, nói, nếu có thể luyện thành vảy rồng chi kiếm, có cơ hội tiến giai thành linh bảo. Còn có bao nhiêu Long Lân Sa, chia cho ta phân nửa. Từ Ngôn vẫn là không nói chuyện, mà là nhìn về phía Hiên Viên đảo chú. Thân phận của hắn đặc thù, đã dùng Thiện công tử tên đầu, liền không thể tùy tiện để cho người khác biết được chính mình thân phận chân chính. Cho nên tốt nhất để Trần Vô Danh đem Hiên Viên Tuyết kêu đi ra. Dạng này sẽ không gây cho người chú ý. Chẳng phải là tìm người a? Ta cái này đi. Trần Vô Danh đem hai hạt Long Lân Sa thu vào, vừa muốn đứng dậy lại bị Từ Ngôn ngăn lại. Không vội, uống chén rượu lại đi. Cầm lấy trên bàn linh tửu, Từ Ngôn thấp giọng hỏi nói. Nhìn không thấy được chuông hai hạ xuống, tên kia quá nguy hiểm, chớ khinh địch. Từ Ngôn trong miệng chuông hai, chỉ là trung ly bất nhị. Trần Vô Danh nghe xong liền biết rõ nói tới ai, có chút dao động đầu, nói, ta vận dụng không ít tai mắt, vẫn không có tên kia tin tức. Hồn ngục trưởng sau lưng Bạch Bào Nhân, cẩn thận một chút. Từ Ngôn gặp Trần Vô Danh không đang nói cười, cũng đem phán đoán của mình nói ra. Trần Vô Danh kinh ngạc không thôi, mắt nhìn Kiếm Vương Điện khán đài, thần đồ Liên Thành cùng tại bụi bóng dáng sớm đã không thấy. Người ta là hóa thần, há có thể ở chỗ này không ngồi một ngày. Liền cái kia giả sở bạch đều không thấy tung tích, cái kia áo bào trắng nam tử là trung ly bất nhị. Rất rõ ràng Trần Vô Danh sớm liền thấy giả sở bạch, nhưng không có phân biệt đối phương đến cùng có phải hay không chuông hai ngụy trang. Rất có thể, có lẽ không phải. Từ Ngôn không có đem lời nói chết, hắn không cách nào cam đoan giả sở bạch đúng vậy trung ly bất nhị. Không chừng là còn lại hồn ngục cao thủ ngụy trang. Biết rõ, ta sẽ cẩn thận. Trần Vô Danh điểm đầu nói, một cái côn trùng mà thôi, thật cho là bản công tử sợ hắn. Đừng quên ta Vô Danh công tử xếp tại Thiên Anh bảng đệ tứ, hắn trung ly bất nhị sắp xếp đệ bát mà thôi. Vô Danh huynh kiếm đạo càng phát ra tinh trạm, liền khí thế đều trở nên sắc bén không ít. Xem ra lần này bài danh chi tranh, Vô Danh huynh muốn giết vào trước ba. Từ Ngôn nói câu nói này cũng không phải thổi phồng, mà là coi là thật từ chân Vô Danh khí thế bên trong cảm thụ nói một loại sắc bén cảm giác. Đó là tự nhiên, đều ở đệ tứ lắc lư. Rất chán, Trần Vô Danh cười ngạo nghễ, vừa định nói khoác mấy phần, phát hiện đối diện không phải mỹ nhân, mà là cái ác nhân. Lập tức không có khoác lác hào hứng. Đồ Thanh Trúc người này, người nhưng hiểu rõ. Trần Vô Danh không hứng thú khoác lác, Từ Ngôn cũng không có dự định buông tha hắn. Hỏi đến lên cái kia cổ quái Đồ Thanh Trúc, Vĩnh Vọng Phong duy nhất chân truyền đệ tử, sư thừa hóa thần hậu kỳ cao thủ Nam Cung Vĩnh Nhìn. Nghe nói hai năm này thanh danh vang dội, là một nhân vật, về phần làm người như thế nào ta không rõ ràng. Chúng ta Nhân Kiếm Tông cùng Vĩnh Vọng Phong không có cái gì giao tình. Đã Trần Vô Danh không hiểu rõ lắm Đồ Thanh Trúc, Từ Ngôn không tiện hỏi nhiều. Hắn đối với Đồ Thanh Trúc có loại mối hận cũ như vậy cảm giác. Người ta Trần Vô Danh nhưng không có. Giao dịch kết thúc, Vô Danh huynh đi thong thả, nhớ kỹ đem người gọi tới. Từ Ngôn khoát khoát tay, ra hiệu Trần Vô Danh có thể hành động. Vì cực phẩm tài liệu, Trần Vô Danh cam tâm tình nguyện rời đi quán rượu, thẳng đến Hiên Viên đảo chú dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.